Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 541. Hắc thổ bước lên trước một bước, giọng nói vang vọng khắp nơi, khiến cây cối xung quanh cũng phải run rẩy. Hỗn trướng. Lão già của thú nhân kia tức giận, giận đến mức bốc hỏa, thiếu chút nữa đã lao ra xử lý hắn nhân tộc ti tiện này, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì tộc trưởng thú nhân còn chưa xuất quan, chắc hẳn hôm nay sẽ xuất quan, ngày cuối cùng kỳ hạn niết bàn chính là hôm nay. Ken. Đúng lúc này, Cổ Trần đột nhiên rút thanh đồng thạch kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng về phía sào huyệt của thú nhân tộc phía trước, sát ý xông lên tận chín tầng trời. Nổi trống, hôm nay, sang bằng sào huyệt thú nhân. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, hai cự ma sau lưng lập tức khiên một chiếc trống trận vô cùng to lớn ra, cả chiếc trống đều được chế tạo bằng thanh đồng, bên trên phủ thêm một lớp da rồng rất lớn. Tùng. Tùng tùng tùng. Một đầu cự ma cua dùi trống lên gõ vang trống trận, tiếng trống trận trầm vang vọng khắp nơi, chấn động thiên địa. Tùng tùng tùng. Trống trận kêu vang, thiên địa rung động, khí tức khiến huyết mạch sôi trào dâng lên. Cào. Tiếng trống vang lên. 1000 cự ma chiến sĩ cũng trống giận triển khai công kích, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã dắt tới trước tường thành. Phóng tiễn. Ngăn bọn họ lại. Trên thành, lão giả thú nhân kia gào thét, cua một cây đồng mâu dẫn đầu trực tiếp ném mạnh xuống. Vù vù. Trong chốc lát, đầu mâu bay đầy trời, hướng về phía 1000 cự ma trước mặt lao đến. Từng tiếng va chạm ken ken ken. Truyền đến, đồng mâu đâm vào thân thể cự ma. Vậy mà trực tiếp bắn ngược lại, có cái còn gãy mất. Đốm lửa nhỏ phát ra, từng cự ma xông đến, không một người nào bị thương, bị đám đồng mâu kia ném vào công kích mạnh như vậy nhưng lông tóc không tổn hại gì cả. Bởi vì trên người bọn họ mặc thanh đồng trọng giáp rất dày, lực phòng ngự cường đại đến mức làm đám đầu mâu kia bắn ngược ra ngoài, chỉ để lại một vài vết xước. Sao có thể? Trên thành, nhìn thấy kết quả này lão già thú nhân cũng phải kinh hãi. Chứ chưa nói đến đám thú nhân khác đã ném mạnh hàng vạn cây đồng mâu mà không có chút hiệu quả nào. Ngay cả hắn tự mình ném một cây đồng mâu qua đó, đánh thẳng vào người cự ma dẫn đầu, nhưng vẫn chỉ để lại một vết lõm nhỏ tí tẹo như cũ. Cào. Cự ma đầu lĩnh giận dữ hét lên, dẫn đầu xông tới trước cửa thành, vung lên thanh đồng chiến chù y to lớn ra sức đập vào. Một tiếng động cực lớn vang lên, bụi bặm ngập trời, mặt đất cũng nứt ra, nhưng mà tường thành bị đánh thẳng vào vậy mà không nứt ra. Ngược lại sinh ra một luồng ánh sáng mông lung chặn lại. Đó là quan tráo, một loại trận pháp, ngăn chặn đòn tấn công và lực phá hoại của cự ma. Nhìn thấy chủ thành sào huyệt thú nhân có trận pháp bao phủ, Cổ Trần cũng không kinh ngạc, hắn đã dự đoán trước được kết quả này. Quỳnh, rầm rầm rầm. Nhưng tận mắt nhìn thấy đám cự ma lần lượt quanh kích, vẫn không thể đánh vỡ quan tráo này, trong lòng Cổ Trần có chút kinh ngạc. Ha ha ha ha. Các ngươi không đánh tan được trận văn bảo vệ đâu. Trên thành, số lớn thú nhân cười to, lộ ra vẻ rất hưng phấn, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, địch nhân không có cách nào đánh tan được trận văn bảo vệ chủ thành của bọn họ. Nhìn đám cự ma kinh khủng kia, nguyên một đám cua thanh đồng chiến chù y to lớn trong tay đập mạnh xuống, lực lượng cường đại oanh kích, khiến vầng sáng năng lượng rung động không ngừng. May mà trận văn đủ cường đại, chặn được sự tấn công của cự ma, chỉ cần kiên trì. Đợi đến khi tộc trưởng xuất quan là có thể tiến hành diệt sát đám nhân tộc này. Thật sự không đánh tan được sao? Ở trên đỉnh núi xa xa, một đám kỵ binh tụ tập, người cầm đầu là Long Uyên đang cưỡi một con long ngao to lớn, yên lặng nhìn trận đại chiến này. Sắc mặt hắn nghiêm túc chăm chú theo dõi, nhìn thấy 1000 cự ma cũng không thể đánh tan được trận văn bảo vệ sào huyệt thú nhân, không phá được trận văn phòng ngự cuộc chiến này còn đánh thế nào? Long Uyên không nhịn được nhìn về phía Cổ Trần. Chăm chú nhìn vị cường giả trẻ tuổi chưa từng gặp mặt một lần này. Giống như cảm nhận được điều gì đó, Cổ Trần đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, lúc trông thấy đám người Long Uyên trên đỉnh núi, hắn không nhịn được có chút kinh ngạc. Là Long Uyên, hắn ta tới đây làm gì? Cổ Trần kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quay đầu lại không để ý đến nữa. Chắc hẳn hắn này sẽ không là nhân cơ hội ra tay với hắn đâu, đều vì nhân tộc, nếu lúc này Long Uyên đâm sau lưng hắn, vậy thì đúng là khiến cho hắn quá thất vọng. Chỉ dựa vào trận văn, đã muốn ngăn chặn đại quân của ta sao? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 542. Cổ Trần nhìn về chủ thành thú tộc phía trước, lúc này đang được một vầng sáng bao phủ, phòng ngự chặt chẽ chống lại công kích cuồng bạo của 1000 cự ma. Khóe miệng của hắn khẽ lộ ra một nụ cười mỉa mai, sau đó một bóng người bay lên không trung, bay thẳng hướng về phía tường thành của thú nhân tộc phía trước. Nhân tộc, lập tức lui lại, nếu không ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Trên tường thành, lão già thú tộc kia nhìn lấy Cổ Trần với vẻ mặt kiên kỵ, vị cường giả trẻ tuổi của nhân tộc này, đã từng lừa giết 40 cao thủ chiến thể đại thành của tam tộc đó. Ngay cả thú nhân Tác Mãn dẫn bọn họ đi tế tự đều chết trong tay hắn, hung danh hiển hách, gặp phải người thật tất nhiên hắn ta có chút căng thẳng và kiên kỵ. Hắn ta cũng là một cao thủ chiến thể cảnh đại thành, đối mặt với kẻ ác Cổ Trần này, vẫn còn có chút kiên kỵ và sợ hãi sâu sắc. Ngươi sợ? Cổ Trần cười mỉa mai, chẳng thèm ngó ngàng tới hắn ta. Dễ nhận ra được lão già thú nhân này đã sợ rồi, đã sợ hắn, vậy mà còn dám nói ra những lời kia, đúng là buồn cười. Vậy thì để ta phá tan mai rùa của các ngươi. Cổ Trần hét lớn, một tia sáng thanh đồng sáng lên trên mi tâm, trực tiếp tế ra một phương ấn tỷ, thanh đồng ấn tỷ khéo léo xinh đẹp chuyển động quay tròn. Vù vù. Đột nhiên, ấn tỷ phát ra ánh sáng mênh mông, rồi bành trướng. Trong chớp mắt đã hóa thành thanh đồng một phương ấn tỷ vô cùng to lớn, bay lơ lửng trên đỉnh đầu Cổ Trần. Đi! Cổ Trần lạnh lùng hô một tiếng, khẽ giơ tay lên, thanh đồng ấn tỷ trên đỉnh đầu ầm ầm hạ xuống, uy lực trấn áp bốn phương. Cái ấn tỷ kia, dường như ẩn chứa toàn bộ ý chí và tín ngưỡng của bộ lạc, khí vận hội tụ tràn đầy. Rầm! Vẻn vẹn chỉ một kích, thành tường lập tức rung rẩy, vầng sáng rung lên kịch liệt, chập chờn sáng tối. Có vẻ như sắp không ngăn cản được uy lực kinh khủng của ấn tỷ. Nhìn thấy một kích không phá được, hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, khí tức trên người cuồng bạo, lực lượng linh hồn cường đại rót vào trong ấn tỷ. Rầm mình. Dường như chỉ trong tích tắc, thanh đồng ấn tỷ áp xuống giống như một tòa núi lớn, một tiếng ầm ầm vang lên, vầng sáng tan vỡ. Một kích cường đại, cứ thế khiến tường thành sụp đổ, cửa thành cũng bị một kích của thanh đồng ấn tỷ đè sập, hóa thành phế tích. Còn đám thú nhân bên trên, cả đám còn chưa kịp phản ứng lại đã bị trấn sát tại chỗ, vô số máu thịt rơi rụng vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ bức tường thành đã biến thành phế tích. Phá! Vậy mà thật sự phá được. Lão già thú nhân vô cùng kinh hãi nhìn thanh đồng ấn tỷ giống như một ngọn núi lớn kia, chỉ hai lần công kích đã phá tan trận văn của bọn họ, đập vụn tường thành, ngay cả cổng thành cũng bị hủy diệt. Không chỉ thú nhân chấn kinh, đám người Long Uyên đang đứng quan sát từ phía xa cũng vô cùng rung động. Món đồ kia, chẳng lẽ là đạo khí sao? Trong lòng Long Uyên chấn động, nhìn chằm chằm vào thanh đồng ấn tỷ với ánh mắt thèm thuồng, đáng tiếc, đây không phải là đồ vật của hắn. Bảo vật cường đại bậc này, không thể nắm giữ đúng là đáng tiếc. Còn chuyện cướp đoạt, đừng đùa, Long Uyên không ngốc, với lại hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy mình đánh không lại Cổ Trần. Dù chưa chứng minh, chỉ là một loại cảm giác theo bản năng, nhưng Long Uyên tin tưởng vào trực giác của mình. Tiến công, giết sạch thú nhân. Cổ Trần thu thanh đồng ấn tỷ lại, vung trường kiếm lên, một đạo kiếm mang khủng bố đánh xuống, lập tức phá tan đống tường thành phế tích đang cản đường phía trước. Oanh, tường thành nổ tung, đá vụn tung tóe khắp nơi, làm kinh động vô số thú nhân, cả đám đều hoảng sợ nhìn tất cả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Phòng ngự của bọn họ, đã bị đánh vỡ. Gào. Một nghìn cự ma gào thét, cùng nhau vung chiến chù y lên, công kích tường thành. Mất đi trận văn thủ hộ, tường thành nham thạch vô cùng yếu ớt. Ầm ầm, ầm ầm từng tiếng đổ vỡ không ngừng truyền đến, lại một đoạn tường thành nữa bị đánh sụp, thú nhân chiến sĩ bên trên kêu rên thảm thiết, bị một chù y đánh thành thịt nát. Giết! Sang bằng xào huyệt thú nhân. Phía bên ngoài, hai người Hắc Thổ, Mang Phi về quân đoàn trước, cưỡi lên Mang Long, Cự Sĩ Long, dẫn theo Trọng Giáp Long Kỵ và Tấn Mãnh Kỵ binh triển khai tấn công. Ầm ầm. Phía sau, Thiết Thạch thống lĩnh 5 vạn Lan Kỵ theo sau, còn Ma Nguyệt, vị nữ tướng duy nhất của bộ lạc cưỡi một con dao mã đỏ thắm chạy như bay tiến đến, tay cầm chiến cung, dương cung lên bắn giết một đám thú nhân. 200.000 kỵ binh tấn công, giết vào sào huyệt thú nhân. Vì bộ lạc, nhân tộc tất thắng, giết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 543. Ngưu Lực điên cuồng rống lên, vung vẩy thanh đồng chiến đao. Chỉ huy 10 vạn bộ tốt tinh nhuệ đi theo sau kỵ binh liều chết xông lên. Ầm. A. Ngăn cản, mau cản lại. Sào huyệt thú nhân hoàn toàn rối loạn, vô số thú nhân gào thét, lão già thú tộc kia tức giận gầm lên, tự mình lao về phía trước, muốn ngăn cản bước tiến công của đại quân nhân tộc. Ngay cả trên bầu trời cũng có từng luồng khí tức mạnh mẽ lướt qua, có cường giả thú nhân chạy đến. Gào.

trong nháy mắt đã xuyên qua mi tâm lão thú nhân kia, một mũi tên thật sự là quá nhanh, quá đột ngột, thậm chí không cách nào tránh thoát. Hai mắt lão thú nhân kia trợn ngược lên, ánh mắt dần dần ảm đạm, linh hồn bị mũi tên đánh tan, tiêu diệt ý thức của hắn ngay tại chỗ. Bịch. Lại một cường giả thú nhân chiến thể đại thành bị một mũi tên tiêu diệt, Cổ Trần hung ác dọa vô số thú nhân sợ mất mật, bọn họ nhìn Cổ Trần run rẩy, nhao nhao lui về phía sau. Không có một thú nhân nào dám tới gần phía bên Cổ Trần, ngay cả mấy tên thú nhân chiến thể đại thành đang muốn chạy tới, lúc này cũng hoảng sợ không dám tới nữa. Một mũi tên diệt một người, ai chịu nổi? Thật ra là do Cổ Trần đánh bất ngờ mới đạt được hiệu quả, một mũi tên này của Cổ Trần chỉ nhằm vào linh hồn, trực tiếp tiêu diệt linh hồn ý chí, nếu như thú nhân phản ứng kịp, tất nhiên sẽ không dễ dàng. Giết! Một bên khác, hai người Ngưu Lực, Thiết Thạch cũng đang liều chết xông lên, sau khi chém giết rất nhiều thú nhân, rất nhanh đã bị mấy tên cường giả thú nhân đồng cấp ngăn lại. Cổ Trần nhìn qua một chút, cũng không giúp đỡ, trận chiến này cần dựa vào chính bọn họ, dù sao hắn không có khả năng bảo vệ bọn họ cả đời. Cuối cùng ai rồi cũng phải trưởng thành, nếu chết trận trong cuộc đại chiến này, cũng chỉ có thể chứng tỏ bọn họ không cách nào để trưởng thành. Chỉ cần không phải mấy cường giả huyết mạch cảnh xuất hiện trấn áp bọn họ, thì không cần để ý, huyết chiến ngược lại sẽ khiến bọn họ càng trở nên cường đại hơn, càng chiến càng mạnh. Còn việc đối mặt với cường giả hoán huyết cảnh cùng cấp, dù là Ngưu Lực, Thiết Thạch, hay là Ma Nguyệt Thân là nữ tử đều không hề e ngại chiến đấu cùng cấp bậc. Vút vút vút. Phía bên kia, Ma Nguyệt Dương cung bắn giết thú nhân hết kẻ này đến kẻ khác, dẫn theo 5 vạn kỵ binh đánh vào. Dương cung, bắn. Ma Nguyệt khẽ ra lệnh, 5 vạn kỵ binh sau lưng đồng loạt dương cung cài tên, triển khai bắn tên với đám thú nhân trước mặt. Một nhánh kỵ binh này, căn cứ theo kiến nghị của Cổ Trần, để nàng huấn luyện bọn họ thành cung kỵ binh, hiệu quả cũng không tồi, dưới sự chỉ huy của Ma Nguyệt tiêu diệt được hết đám thú nhân chiến sĩ này đến đám khác. Phía trước có Trọng Giáp Long kỵ, Tấn Mãnh kỵ binh, Lan kỵ công kích ngăn cản phần lớn quân địch, nàng dẫn theo cung kỵ binh ở phía sau không ngừng bắn tên trợ giúp. Vù vù. Mũi tên ẩn chứa lực lượng cường đại dày đặc giống như đám mây đen kịch gào thét lao đến, xuyên qua từng thân thể thú nhân. Có kẻ bị bắn thành con nhím, chết thảm tại chỗ. Đáng chết, đi giải quyết cung kỵ binh của nhân tộc đi. Một lão thú nhân chiến thể đại thành gào thét, trên người dính đầy máu tươi, bay lên không trung lao đến, hai tay ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại, nhắm thẳng vào Ma Nguyệt và 5 vạn cung kỵ binh đánh xuống. Quỳnh. Một khắc sau, một mũi tên nhọn xuyên không, một tiếng xé gió lao đến, lão thú nhân kia nghi người tránh né một chút, nhưng kết quả một con mắt của lão ta vẫn bị bắn xuyên. Cuối cùng ý thức bị một mũi tên xé rách, trọng thương tại chỗ, ngã xuống từ giữa không trung, lực lượng cường đại vừa ngưng tụ trực tiếp nổ tung. Quỳnh. Một tiếng động vang lên, trong bán kính nghìn thước toàn bộ thú nhân đều gặp nạn, thân thể cả đám đều bị nổ nát, máu thịt văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Lão thú nhân đáng thương, vừa ngưng tụ xong lực lượng siêu cấp trên người còn chưa kịp phóng ra đã bị một mũi tên của Cổ Trần xé rách linh hồn, khiến lão ta rơi xuống, lực lượng ngưng tụ được trực tiếp nổ tung. Không chỉ có tự nổ chết bản thân, còn nổ tất cả đám thú nhân xung quanh bán kính 1000 thước thành thịt nát. Một đám lão cẩu thú nhân, ta đến chiến với các ngươi một trận. Cổ Trần đạp không bước đi, ý niệm cường đại khóa chặt 6 bóng người trên không trung phía trước, mỗi kẻ đều là cường giả của thú nhân tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 545. Cả đám này đều có tu vi chiến thể đại thành, có chiến lực tuyệt thế, đáng tiếc lại đối mặt với Cổ Trần, người giống như yêu quái của nhân tộc, đúng là không đáng nhắc đến. Ở trước mặt hắn, một mũi tên giết một người, đã dọa sợ đám cường giả thú nhân này. Hắn có chiến lực niết bàn vương giả sao? Một lão thú nhân run rẩy nói. Một tên thú nhân khôi ngô có làn da màu đỏ kinh sợ nói, hắn là một vị chiến vương của nhân tộc, có chiến lực niết bàn vương giả, không thể địch lại. Sao tộc trưởng vẫn chưa xuất quan? Cuối cùng đám thú nhân này cũng bắt đầu lúng cuống, đối mặt Cổ Trần, yêu nghiệt kinh thiên động địa bực này, bọn họ hoàn toàn không có chút lòng tin nào để chống lại. Các mãn tế tự và 10 vị thú nhân chiến thể đại thành, hai tộc liên hợp, tổng cộng 40 cường giả vây giết hắn, tất cả đều thảm chết rồi. Các ngươi, đám lão bất tử này, giữ các ngươi lại sẽ uy hiếp quân đoàn của ta, uy hiếp thuộc hạ của ta. Cổ Trần đạp không bước từng bước đến, ý chí cường đại vẫn luôn khóa chặt 6 cường giả thú nhân này, không cho bọn họ có chút cơ hội chạy trốn. Mấy hắn thú nhân chiến thể đại thành kia, không thể giữ lại được, nếu không sẽ tạo thành thương vong lớn đối với quân đoàn của mình. Hắn không muốn nhìn thấy đám lão già kia xuống dưới đại khai sát giới, vẫn nên giải quyết nhanh chóng, sau đó giết vào chém chết tộc trưởng thú tộc. Tiểu tử nhân tộc, ngươi chết đi. Sáu tên cường giả thú nhân cũng rất dứt khoát, sau một tiếng quát lớn, mỗi người đều tế ra bảo vật cường đại của mình, mỗi một thứ đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, bao phủ hoàn toàn cổ trần. Bào. Tổng cộng 18 món bảo vật cường đại được phóng ra, sau đó, từng cái nổ tung, bọn họ tự bạo 18 món bảo vật, để nhấn chìm cổ trần. Đám cường giả thú nhân này đúng là rất dứt khoát. Quỳnh. Sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra, 18 tia sáng chói mắt đồng thời phát nổ, hào quang vô tận chiếu sáng nửa bầu trời, một luồng năng lượng kinh khủng hủy diệt tràn ra. Ầm ầm. Ánh sáng tán đi, sóng khí biến mất. Chết chưa? Sáu hán thú nhân chiến thể đại thành hồi hộp nhìn chằm chằm vào một chỗ, khóe miệng mỗi người đều đang chảy máu, vừa rồi bọn họ dứt khoát đem vũ khí bản mệnh của mỗi người, thậm chí toàn bộ bảo vật khác tế ra tự bạo. Chỉ vì chém giết cổ trần, muốn đánh bất ngờ, thậm chí không tiếc tự bạo vũ khí bản mệnh, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Cái gì? Thế nhưng, bọn họ phải thất vọng rồi, trong ánh mắt trợn trừng của cả đám người, khi ánh sáng tan đi, giữa không trung, một bóng người lơ lửng ở đó, từ đầu đến chân được bao phủ bởi ánh sáng thanh đồng. Có thanh đồng bí giáp trên người, cổ trần lông tóc không tổn hại gì, căn bản không để lại chút dấu vết nào, thậm chí một cọng lông cũng không bị thương. Chưa nói đến chuyện cổ trần có thanh đồng bí giáp có lực phòng ngự cường đại, chỉ riêng sức mạnh thân thể của cổ trần đã đạt đến cấp bậc tiên thiên đạo khí. Lực lượng hủy diệt do những bảo vật kia tự bạo sinh ra, không đủ khiến hắn bị thương. Uy lực quá kém, còn nữa hay không? Sắc mặt cổ trần không hề thay đổi vẫn đạp không bước đến, mỗi bước đạp lên hư không sinh ra từng gợn sóng khuếch tán, dọa sáu tên cường giả thú nhân kia nhốn nháo rút lui. Hoảng sợ, không thể tin nổi. Đây là tiếng lòng của bọn họ, đây là nhân tộc sao? Thế nào lại kinh khủng như vậy? 18 kiện bảo vật tự bạo cũng không thể khiến hắn bị thương chút nào. Vương, nếu ngài không ra, tất cả tộc nhân đều bị hắn giết chết. Một lão thú nhân đau buồn phẫn nộ gào lên một tiếng, trên mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Trong lòng đám thú nhân đều tuyệt vọng, ngay cả như vậy cũng không thể khiến hắn bị thương chút nào, vậy biết đánh như thế nào? Chẳng trách đại nhân tế tự tác mãn và 10 vị cường giả đồng cấp, cao thủ hai tộc liên hợp lại, tổng cộng 40 cao thủ chiến thể đại thành đều chết sạch. Các ngươi không còn chiêu nào khác, vậy thì đến lượt ta. Trên mặt cổ trần lộ ra vẻ lạnh lùng, hai mắt đột nhiên phát ra một tia sáng âm u. Vừa dứt lời, mi tâm hắn sáng lên, một cổ lực lượng linh hồn cường đại dâng lên phát ra, trực tiếp thi triển linh hồn bí thuật. Linh hồn tịnh hóa. Sau một tiếng kêu khẽ, ánh sáng vô cùng vô tận bao phủ, sáu tên cường giả thú nhân kinh hãi, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm đang bao phủ linh hồn, ý chí cũng bắt đầu run rẩy. Nguy hiểm. Sáu tên cường giả thú nhân kinh hồn không chịu nổi, hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cả đám đều phát ra lá bài tẩy của mình, thức tỉnh huyết mạch, thiêu đốt chân huyết, hóa thành chiến thể cường đại. Gào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 546. Từng bóng dáng nửa người nửa thú cường đại xuất hiện, đứng trên không trung, cả đám đều ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy hiển hách, khí tức vô cùng dọa người. Chỉ tiếc, sáu hán thú nhân này vừa bạo phát, đã bị ánh sáng linh hồn bao phủ, hào quang thánh khiết rơi xuống, thân thể cả đám đều cứng đờ tại chỗ. A, à, là linh hồn tịnh hóa thuật của Tác Mãn đại nhân. Không. Sáu tên cường giả thú nhân cùng nhau kêu thảm, hoảng sợ gào thét, giãy giụa, muốn ngăn cản ánh sáng linh hồn đáng sợ kia. Năng lực này bọn họ hiểu rõ nhất, chính là tuyệt chiêu sở trường nhất của Tác Mãn tế tự, linh hồn tịnh hóa thuật, một loại linh hồn bí thuật cường đại quỷ dị. Bọn họ đã từng trông thấy Tác Mãn tế tự thi triển, uy lực của nó vô cùng khủng bố, đến giờ bọn họ vẫn nhớ rõ ràng, hiện giờ vậy mà cổ trần lại thi triển loại bí thuật này, bọn họ bị dọa đến mức sắp nứt cả tim gan. Vù. Gần như chỉ trong tích tắc, sáu tên cường giả thú nhân đều dừng lại, hai mắt vô thần, sau đó dần dần đã mất đi sự sống, giống như một đám khôi lỗ đang đứng ở nơi đó. Linh hồn tịnh hóa thuật, trực tiếp tịnh hóa linh hồn của bọn hắn, tinh lọc thành một tờ giấy trắng, tất cả trí nhớ bị biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ý nghĩ bị cổ trần khắc dấu vào trong đầu. Đi, giết đám thú nhân huyết mạch cảnh ở phía dưới. Cổ trần lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức, ánh mắt sáu tên cường giả thú nhân cùng nhau sáng lên, lộ ra vẻ khát máu.

đánh tan vạn vật trở ngại. Quỳnh. Chân thú cực lớn rung lên, cứ như vậy bị ngăn chặn lại, lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm, quyền ý vô địch đồng thời phóng ra, giống như núi lửa phun trào. Một tiếng nổ ầm ầm cực rất lớn vang lên, chân thú màu hoàng kim nổ tung, vỡ tan ra thành từng khúc, không ngăn được lực lượng hung ác tàn bạo từ quả đấm kia trực tiếp vỡ nát biến mất. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Sau khi chân thú vỡ nát, Cổ Trần bước ra một bước bay lên không trung, quyền thế hội tụ, ngang nhiên đánh về một quyền bay thẳng về phía ảo ảnh Mông Liệt. Quyền ý vô song, không thể đỡ nổi. Keng. Một chưởng của Mông Liệt vỗ đến, quyền chưởng giao kích, bộc phát ra từng tiếng kim thiết va chạm, hư không cũng vì thế mà lõm xuống. Sau đó, bàn tay màu vàng ống của Mông Liệt vậy mà lại nứt toát ra, quyền ý mạnh mẽ đánh thẳng vào cơ thể, lan tràn khắp cánh tay, các bộ phận khác của cơ thể đều đồng loạt nổ tung. Được lắm. Trước khi hư ảnh của Mông Liệt biến mất để lại một câu này, sau đó hóa thành tia sáng bay đầy trời tiêu tán không thấy đâu nữa. Sức mạnh của Cổ Trần, đánh nổ được ảo ảnh từ một đạo ý niệm của Bỉ Mông Vương, sức mạnh ấy, khiến vô số thú nhân có mặt ở chỗ này rung động. Bên trong sào huyệt thú nhân, vô số thú nhân nhìn về phía bóng người ngạo nghễ đứng giữa không trung, trong lòng không nhịn được khẽ rung lên, linh hồn cũng run rẩy. Ngay cả hư ảnh của Bỉ Mông Vương cũng có thể đánh nổ, ai có thể ngăn cản hắn? Tất thắng. Tộc trưởng thần uy. Mấy trăm ngàn người quân đoàn nhân tộc cùng nhau gào thét, chấn động khắp nơi, toàn bộ sào huyệt thú nhân đều run run rẩy rẩy, sĩ khí tăng cao. Đúng là không thể tin nổi. Bên ngoài, đám người Long Uyên đang đứng xem cuộc chiến đều mang vẻ mặt chấn động, bị sức mạnh của Cổ Trần rung động đến tận linh hồn. Sức mạnh và tư thái vô địch kia, cứng đối cứng với hư ảnh Bỉ Mông Vương, còn đánh nổ đối phương. Cho dù đó chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng là một hư ảnh của Bỉ Mông Vương đạt tới niết bàn cảnh, không phải người bình thường nào cũng có thể chống lại, chứ đừng nói đến chuyện đánh nổ. Một hư ảnh niết bàn cảnh, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết cao thủ chiến thể đại thành, nhưng đối mặt với Cổ Trần vậy mà bị đánh nát, chiến lực mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Âm. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra từ chỗ sâu nhất trong sào huyệt thú nhân, quét ngang khắp nơi, uy áp vương giả cuồn cuộn lao tới, chấn động tâm hồn. Cổ Trần nhíu mày, cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, khiến lòng hắn cảnh giác. Không ngờ, một nơi như Bách Mang Sơn vậy mà có thể sinh ra ngươi một yêu nghiệt nhân tộc như ngươi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 548. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, hư không rung lên, sau đó một bóng người mơ hồ yên lặng hiện lên giữa không trung, uy thế kinh khủng áp xuống khiến vô số thú nhân và nhân tộc đều không thở nổi. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, tất cả thú nhân đều hưng phấn. Vương! Vương! Vương! Toàn bộ sào huyệt thú nhân đều sôi trào, vô số thú nhân, to nhỏ lớn bé đều chấn phấn, cùng nhiệt nhìn về phía bóng người trên bầu trời. Bóng người kia được bao phủ bởi một tầng kim quang, chính là tộc trưởng thú nhân, Mông Liệt, một cường giả thú vương niết bàn cảnh, vô địch cái thế. Hắn đứng ở đó, tản ra uy áp vương giả mạnh mẽ bá đạo, giống như một cường giả vô thượng, khiến lòng người chấn động, thậm chí cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Dường như chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút linh hồn sẽ nổ tung, càng không phải nói tới Cổ Trần người đang đứng đối mặt trực tiếp với đối phương, cả hai đứng ngạo nghễ giữa hư không, khí tức không ngừng va chạm giao kích. Âm. Xì xì. Hư không nổi lên từng gợn sóng, tia lửa tóe ra, hai người so đấu khí thế, lần này Cổ Trần rơi vào thế hạ phong, xem ra không bằng đối phương. Ba đứa con trai của bản vương, và cả Tác Mãn Tế Tự, cộng thêm hai mươi mấy vị thú nhân trưởng lão, đều chết trong tay của ngươi. Bỉ Mông Vương gằn lên từng câu từng chữ, ngữ khí lạnh như băng, ẩn chứa một sát khí ngút trời. Ba con trai, Tác Mãn Tế Tự, hai mươi mấy vị thú nhân trưởng lão đều bị Cổ Trần giết chết từng người một, món nợ này khiến lòng Bỉ Mông Vương tràn đầy sát ý. Ngươi rất nhớ bọn họ sao? Không vấn đề gì, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi xuống đó đoàn tụ cùng một chỗ với bọn họ. Cổ Trần lạnh lùng đáp lại một câu, dứt khoát, quả quyết, lộ ra một niềm tin kiên định muốn giết Bỉ Mông Vương. Lời này vừa phát ra, khắp nơi sợ hãi, vô số thú nhân nhìn hắn với ánh mắt kinh dị, không thể tin nổi, đối mặt với Bỉ Mông Vương vậy mà hắn còn dám. Ngang ngược như vậy. Là tự tin, hay là tự phụ? Hai mắt Mông Liệt trở nên u ám, kim quang hừng hực, hừ một tiếng, hy vọng một lát nữa ngươi vẫn có thể tự tin như vậy. Bản vương sẽ rút ta từng phần linh hồn ý chí của ngươi, sau đó thiêu đốt trong thú hỏa, một vạn năm sau này ngươi chậm rãi đền tội vì những hành động điên cuồng của mình. Nói nhảm quá nhiều, đến chiến. Cổ Trần hét lớn, đạp bước trên hư không, gợn sóng sinh ra giống như mặt nước dập dờn, lách mình lao người tới, cánh tay vung ra một quyền đánh thẳng về phía Mông Liệt trước mặt. Quỳnh. Mông Liệt nhẹ nhàng nâng tay lên vỗ ra một chưởng, quyền chưởng lại giao phong lần nữa, tạo ra một tiếng vang trầm nặng, hư không nổ tung. Một cơn lốc xoáy kinh khủng bạo phát ra từ chỗ hai người, quét ngang khắp nơi, đám thú nhân bên dưới không né tránh kịp trực tiếp bị nghiền nát thành thịt vụn bay ra. Lui, mau lui lại. Có thú nhân hoảng sợ kêu to, vừa mới xoay người muốn rút lui, kết quả bị dư ba quét qua, toàn bộ cơ thể đã hóa thành vô số huyết nhục tung tóe khắp nơi. Từng tòa nhà bằng đá trực tiếp hóa thành bụi phấn, phiêu tán theo gió. Hai người va chạm một kích, đã tạo thành lực phá hoại thực sự khủng bố vô song. Rầm. Một khắc sau, có bóng người bay ra ngoài, lướt qua mấy nghìn thước bên ngoài hư không mới dừng lại. Đó là Cổ Trần, khí tức trên người hắn không ngừng sôi trào, cảm giác tê dại truyền đến từ trên cánh tay, nắm đấm thanh đồng bí giáp cũng xuất hiện vết lõm. Một kích vừa rồi hắn thua, nhưng Cổ Trần cũng không nhục chí, bởi vì điểm này cũng không thể chứng tỏ điều gì. Tỉnh dậy đi. Bỉ Mông Vương Mông Liệt đột nhiên hét to một tiếng, một luồng ánh sáng ngưng tụ trên tay đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong sào huyệt thú nhân, ngay lập tức đã tạo ra động tĩnh khổng lồ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai cổ khí tức cường đại phát ra, kinh động khắp nơi. Sắc mặt Cổ Trần hơi đổi, cảm nhận được sức mạnh đến từ hai luồng khí tức này, vậy mà lại ẩn chứa một tia khí tức niết bàn. Đây là hai tên cường giả nửa bước niết bàn, không ai ngờ, trong hang thốc nhân còn ẩn giấu đi hai tên cường giả nửa bước niết bàn khủng bố như vậy. Vù vù. Ngô Vương. Hai tên lão thú nhân cùng nhau xuất hiện, quỳ gối trước mặt Mông Liệt, thái độ vô cùng cung kính. Đây là nội tình lớn nhất thú nhân tộc, cũng là lá bài tẩy cuối cùng, hai tên cường giả thú nhân nửa bước niết bàn cảnh, vẫn luôn giấu kín. Hiện giờ là thời khắc đại chiến quyết định sinh tử tồn vong của thú nhân tộc, tất nhiên thú vương sẽ đánh thức bọn họ. Đi, tiêu diệt tất cả nhân tộc trước mắt. Mông Liệt lạnh lùng nói. Vâng, Ngô Vương. Cái lão thú nhân khủng bố kia cúi đầu lĩnh mệnh, đứng dậy bay lên không trung, mỗi người nhào về phía một quân đoàn nhân tộc bên dưới, muốn ra tay đồ sát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 549. Nhìn thấy vậy Cổ Trần đang muốn ngăn cản, kết quả lại bị Mông Liệt lách mình tung ra một chưởng ngăn cản lại. Đối thủ của ngươi là bản vương. Trên mặt Mông Liệt đầy vẻ lạnh lùng tàn khốc nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười. Hắn đánh ra một chưởng, kèm theo tiếng quát lạnh lùng, bản vương sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn tộc nhân của mình, quân đoàn của mình, từng người một chết trước mặt ngươi. Ầm. Cổ Trần vung quyền ngăn cản, hai mắt lộ hung quang, bóng người nhanh chóng lui lại. Ra đi, chinh chiến vì ta. Trong lúc đang lui lại Cổ Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó từng tiếng len keng từ nơi xa truyền đến, thanh đồng quang huy tràn ngập, xông phá bầu trời xanh thẳm. Trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng xuyên không bay đến, tản ra thanh đồng quang huy kinh khủng, sát khí ngút trời. Đó là cái gì? Trên đỉnh núi, đám người Long Uyên kinh hãi nhìn sang, từng đạo thanh đồng quang mang xẹt qua bầu trời, nhìn kỹ lại hóa ra là một đám người. Chỉ có điều những người này có chút khác biệt, cả người được bao bọc bởi thanh đồng, bên trên được khắc văn tự thanh đồng rậm chằng chịt lóe sáng, mỗi người đều lộ ra sát khí kinh thiên động địa. Đó là thanh đồng binh nhân. Tổng cộng 10.000 thanh đồng binh nhân giết tới đây. Lần xuất chinh này, sao Cổ Trần có thể không mang theo bất tử quân đoàn được, mặc dù không mang theo toàn bộ, nhưng cũng mang đến 10.000 người. Một nửa còn lại trấn thủ bộ lạc, để đề phòng hai tộc khác tấn công đánh lén, Cổ Trần không dám đi hết, giữ một nửa ở nhà trấn thủ bộ lạc của mình. Bong bong. Một đám bóng người xuất hiện trên chiến trường, tổng cộng 10.000 cái binh khí hình người thanh đồng bất tử xuất hiện, chia làm hai bộ phận. Lần lượt vây quanh hai lão thú nhân nửa bước niết bàn lão. Vây giết hai lão già kia. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, 10.000 bất tử quân đoàn cùng nhau bộc phát ra thanh đồng quang huy, tiếng len keng vang khắp nơi, khiến vô số người rung động. Keng keng keng. 5.000 binh khí hình người bất tử thanh đồng vây giết, khiến hai lão thú nhân nửa bước niết bàn kia vạn phần kinh ngạc, lực lượng cường đại đánh vào vậy mà không làm sao cả. Đây là thứ gì? Hai lão thú nhân kia vô cùng nghi ngờ. Lần lượt oanh kích, chỉ đánh những thứ thanh đồng hình người này bay ra ngoài mà thôi, căn bản không bị sức mẻ chút nào. Đám thanh đồng binh khí hình người này, đã được Cổ Trần ngưng luyện đến mức cực hạn từ lâu rồi, so với nửa bước chân khí còn đáng sợ hơn. 5.000 thanh đồng bất tử binh khí có thể so với nửa bước chân khí, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ Trần hét lớn, sát khí ngút trời, lá bài tẩy của hai phe đều đã xuất hiện, đại chiến diễn ra, hiện trường càng thảm thiết hơn. Vậy mà có thể ngăn cản được hai tên cường giả nửa bước niết bàn. Bỉ Mông Vương vô cùng chấn động, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào 5.000 thanh đồng chiến binh quỷ dị kia, vậy mà có thể chặn được hai tên cao thủ nửa bước niết bàn. Đúng là không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được. Đây là lá bài tẩy của ngươi. Mông Liệt thầm đánh giá Cổ Trần, không thể không thừa nhận, đối với nhân tộc trẻ tuổi trước mắt này, thật sự khiến hắn quá kinh diễm. Hôm nay, buộc phải giết ngươi. Hai mắt hắn nhíu lại, hai đạo kim quang lấp lóe, máu trong người Bỉ Mông Vương sôi trào, thân thể hóa thành một vệt kim quang lao thẳng về phía Cổ Trần. Ai giết ai còn chưa chắc đâu, hôm nay, nhân tộc tất thắng. Cổ Trần tức cao giọng hét lớn, cả người bộc phát ra một làn sương mù u ám, giống như một đại ma đầu đã thức tỉnh, mọi cử động đều ẩn chứa uy áp kinh khủng. Chiến. Giết. Rất nhanh hai người đã va chạm vào nhau, tầng mây giữa không trung nổ tung, trong nháy mắt đã cuốn lấy nhau. Giết. Trong sào huyệt thú nhân, tiếng hô giết. Rung trời. Đại chiến cực kỳ khốc liệt, nhân tộc, thú nhân, quân đoàn hai phe điên cuồng chém giết, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Có chiến sĩ nhân tộc gào thét, thanh đồng giáp trên người rách tan, vết thương chồng chất, vẫn đang chém giết, cuối cùng bị vài thú nhân liều chết xé nát. Nhân tộc tất thắng. Một tên chiến sĩ giận dữ hét lên, một cánh tay đã bị cụt, hai mắt sung huyết, tay trái cầm chiến thương đâm xuyên cơ thể một tên thú nhân, sau đó lại bị một tên thú nhân khác đánh xuyên tim. Trước khi chết, hắn bổ nhào vào thú nhân kia, hàm răng cắn thủng cổ hắn ta, một dòng máu tươi bắn ra tung tóe. Ha ha ha! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 550. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến từ trên chiến trường, một hắn đàn ông khôi ngô cả người đầy máu giống như phát điên, bốn phía xung quanh hắn chất đầy thi thể thú nhân. Nhưng vết thương của hắn rất nặng, trên người bị mấy cây đồng thương cảm vào, một tên thú nhân đoán cốt cảnh đối diện cầm thương đâm xuyên qua trái tim của hắn. Các huynh đệ, ta đi trước một bước, đời này không hối hận đã ra nhập nhân tộc. Hắn đàn ông kia gào thét, cả người lao thẳng về phía trước, để mặc trường thương xuyên qua cơ thể mình, hai tay hắn bóp chặt cổ hắn thú nhân thống lĩnh, dùng hết lực lượng cuối cùng bóp gãy một nửa cổ họng của đối phương. Đến chết hắn vẫn không lùi bước, không sợ hãi chút nào, cơ thể cứ đứng ngạo nghễ trên một đống thi thể thú nhân như vậy, trong tay vẫn còn bóp chặt cổ của thú nhân đối diện kia. Cả hai đồng quy vu tận. Sống là một nhân kiệt, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm nhân tộc. Lại một tên chiến sĩ phát ra tiếng gào thét cuối cùng, hắn bị 10 thú nhân vây quanh, tự thiêu đốt huyết dịch trong người mình, rồi nổ tung giống như một quả bom bằng máu thịt. Cảnh tượng oanh liệt ấy, khiến tất cả mọi người rung động, 10 thú nhân vây giết hắn hơn nửa chết thảm tại chỗ, số còn lại bị trọng thương, nằm co quắp kêu rên trên mặt đất. Giết dị tộc, xây dựng nhân tộc thịnh thế. Tộc trưởng, đời này chúng ta không hối hận. Từng người chiến sĩ nhân tộc giống như điên cuồng đều hy sinh vì nghĩa lớn, cảm đám tử chiến oanh liệt ở nơi này, trước khi chết vẫn nghĩ đến việc giết dị tộc như cũ. Đây chính là nhân tộc sau khi thức tỉnh, hung hãn không sợ chết, vĩnh viễn không khuất phục, vì niềm tin, vì bộ lạc, vì nhân tộc thịnh thế dù phải đổ máu, chôn xương nơi tha hương. Lớn mạnh quá thay, nhân tộc ta. A. À. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm này, Hắc Thổ, Mang Phi giận dữ hét lên. Bọn họ hận đến mức phát điên, cả đám đều thiêu đốt chân huyết trong người, điên cuồng chém. Giết! Hai người chính là đại tướng, còn là hai người mạnh nhất ngoài Cổ Trần ra, mỗi người đều đang bị 10 thú nhân cùng cấp bậc điên cuồng vây giết, chém giết thảm liệt. Thiêu đốt nhiệt huyết, giết hết dị tộc. Đại chiến kịch liệt, cả đám chiến sĩ nhân tộc chém giết, đến cuối cùng ai cũng thiêu đốt máu huyết không có ngoại lệ, để đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Ngay lập tức, vô số thú nhân bị tàn sát, cũng có nhân tộc chiến đấu hết sức mình tan thành mây khói. Máu và lửa hòa vào nhau, tiếng hô giết. Rung trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ xen lẫn thành một mảnh. Nhân tộc bất khuất, khiến vô số thú nhân rung động sâu sắc, trong lòng sinh ra tâm lý hoảng sợ, đây là chuyển biến về cái nhìn đối với nhân tộc. Từ thời điểm ban đầu đứng ở vị thế cao cao tại thượng, nô dịch nuôi nhốt nhân tộc, cho tới hôm nay bị nhân tộc giết vào sào huyệt. Dùng máu nóng tạo nên tôn nghiêm của nhân tộc, rửa sạch sỉ nhục ngày trước. Để dị tộc biết, nhân tộc, không dễ ức hiếp. Ngoài thành, một quân đoàn 5 vạn người đang lẳng lặng theo dõi, mỗi người đều rung động không hiểu nổi, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang sôi trào, sắp nổ tung. Cả đám người đều đỏ bừng hai mắt, tay nắm chặt binh khí, thậm chí có người khóe mắt cay cay. Thiếu tộc trưởng. Có người rống to, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía thiếu tộc trưởng của mình, ý tứ trong ánh mắt kia rất rõ ràng. Chúng ta xông lên đi. Trên mặt Long Uyên đầy rung động, nhìn đại quân nhân tộc đang chém giết bên dưới, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, hành động điên cuồng ấy khiến lòng hắn sôi sục. Một câu gào thét trước khi chết kia, làm rung động trái tim tất cả mọi người. Sống là một nhân kiệt, đời này không hối hận đã gia nhập nhân tộc. Trái tim Long Uyên đập thình thịch, nhiệt huyết không nhịn được dâng lên, huyết khí thiêu đốt từng đám từng đám. Ken. Hắn rút một cây chiến thương màu đen ra, hai mắt phát ra ánh hào quang, phong mang vương thẳng tới, đưa ra quyết định dứt khoát. Các tộc nhân, theo ta giết dị tộc, trận chiến này không chết không dừng. Cuối cùng Long Uyên đã tham chiến, bị quân đoàn cổ Trần dẫn dắt khiến bọn họ rung động sâu sắc, mỗi người đều làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Giây phút này, thân là một thành viên của nhân tộc, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu đã tham chiến, vậy thì chỉ có một khả năng, địch nhân không chết, thì bọn họ sẽ bị diệt vong. Giết! 5 vạn Long Ngao kỵ binh giết tới, ầm ầm lao từ trên núi cao xuống, Long Uyên cưỡi ngựa đi đầu, dẫn quân đoàn của mình lao vào trong thành. Rầm! Phòng ốc vỡ nát, một con rồng gầm lên một tiếng rồi xông vào giữa đại quân thú nhân, mạnh mẽ lao thẳng tới, nhằm thẳng về phía hắc thổ đang cực khổ chém giết. Hai mắt Long Uyên sáng rực, chiến thương trong tay bay múa, tạo nên một cơn gió tanh mưa máu, 5 vạn Long Ngao kỵ binh phía sau gầm thét giúp gia nhập cuộc chiến, lập tức hóa giải áp lực bên phía nhân tộc. Tộc huynh, ta đến giúp ngươi.